Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Cương Thi. Diệp Dương đại thủ lật một cái, trong tay liền xuất hiện cái kia một mai từ trên cửa thành bóc xuống tới phù lục. Phù lục hiện ra nhàn nhạt màu vàng, cả người có một tầng nhàn nhạt hoàng sắc quang mang quanh quần. Một cỗ cổ lão mà lại tăng thương khí tức cũng từ phù lục phía trên tản ra. Diệp Dương mơ hồ cảm giác được, cái này phù lục bên trong tựa hồ ẩn giấu đi kinh khủng lực lượng. Nếu là bộc phát, có thể tùy tiện rời núi đất bằng. Bộc phát vô cùng uy năng. Nhưng khi Diệp Dương cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại là càng xem càng cảm thấy mai này phù lục phổ thông. Ngoại trừ lộ ra tương đối cổ lão bên ngoài, cái khác lại phổ thông bất quá, mà trên bùa chú cũng không có cái gì ý tứ, chỉ có một chút cổ quái phù văn khắc ấn ở phía trên. Diệp Dương cũng không có xem hiểu. Cuối cùng, Diệp Dương lại sẽ phù lục thu vào tử phủ bên trong. Mặc dù hắn cũng không có từ trên bùa chú nhìn ra cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phù lục tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Hắn nhìn không ra cái gì, chỉ là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp mà thôi. Cũng là thời điểm tiến vào thiên không thành, thu hồi phù lục sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía thiên không thành chỗ sâu. Thiên không thành dị thường to lớn, ước chừng một cái vực đồng dạng lớn nhỏ. Bên trong đường đi, công trình kiến trúc các loại càng là chỗ nào cũng có. Trong truyền thuyết, thiên không thành chính là một kiện bảo vật. Nếu là có thể đem hắn luyện hóa, tất nhiên có thể mượn nhờ thiên không thành mà ngang dọc tiên giới. Nhưng lớn như vậy một tòa thành thị, như thế nào luyện hóa? Luyện hóa thiên không thành có hai cái làm được biện pháp. Một cái là trực tiếp luyện hóa, nhưng độ khó không phải bình thường cao. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, sợ là căn bản không cách nào tiếp xúc đến thiên không thành. Còn có một cái biện pháp liền là tìm tới luyện hóa thiên không thành biện pháp. Đồng dạng tới nói, loại tình huống này bên trong, thiên không thành bên trong là sẽ có luyện hóa thiên không thành biện pháp. Mà luyện hóa thiên không thành biện pháp, chính là lấy được thiên không thành chi chủ truyền thừa. Một khi lấy được truyền thừa, cái kia luyện hóa thiên không thành tự nhiên không có cái gì vấn đề. Nhưng thiên không thành chi chủ truyền thừa ở đâu? Dưới tình huống bình thường, hẳn là tại trong thành chủ phủ. Nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, trước đó cùng hắn cùng nhau tiến vào thiên không thành người bên trong, hẳn là đều thẳng đến thành chủ phủ. Diệp Dương tự nhiên cũng không thể lạc hậu a. Thế là hắn liền triển khai thân hình, nhanh như thiểm điện cấp tốc tại thiên không thành đường đi liền chạy chạy. Nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn liền chậm lại. Trước đó, hắn ở cửa thành lâu đứng xa nhìn thiên không thành thời điểm, liền cảm giác được toàn bộ thiên không thành tựa hồ bị một tầng âm khí bao phủ, nhường hắn có một loại không thoải mái cảm giác. Mà theo lấy hắn không ngừng xâm nhập thiên không thành, loại kia cảm giác càng ngày càng mạnh, lại tăng thêm chung quanh trống rỗng đường đi cùng từng sàn công trình kiến trúc, càng thêm nhường Diệp Dương cảm thấy nơi này âm khí âm u. Trên thực tế, lúc này thiên không thành trên không đang ánh nắng tươi sáng. Ánh nắng vẩy rơi xuống đến, chiếu rọi ở toàn bộ thiên không thành bên trong. Thiên không thành tại thái dương quang mang chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là cảm thấy một loại âm khí âm u cảm giác. Lớn như vậy một cái thành thị, liền một cái sinh mệnh đều không có. Đương nhiên, cái này thiên không thành lúc đầu cũng không phải là cái gì đại thành thị, mà chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Nơi này mặc dù là một cái đại thành thị quy mô, nhưng không có sinh mệnh ở chỗ này sinh tồn cũng nói còn nghe được. Diệp Dương âm thầm đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước nhanh chân đi. Vù, không lâu sau đó, một đạo thân hình đột nhiên từ phía trước trong đường phố vọt ra, chắn Diệp Dương phía trước, đồng thời, càng là không nói hai lời liền hướng về Diệp Dương liền nhào tới. Tiên nhân, Diệp Dương nhíu mày nhìn xem cái kia đánh giết đến đây tiên nhân. Cái này tiên nhân là trước đó cùng hắn cùng nhau tiến vào thiên không thành trong đó một cái tiên. Vương, tự hồ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Hắn muốn xuất thủ đối phó Diệp Dương. Đây cũng là bình thường một việc. Nhưng Diệp Dương rất nhanh liền từ hắn trên người phát hiện được không thích hợp. Diệp Dương cũng không có từ hắn trên người cảm giác được bất kỳ sinh khí nào. Người này trên người lạnh như băng. Cũng không có bất kỳ sinh khí nào. Tương phản, hắn trên người càng là tiêu tán ra một tia âm lãnh khí tức. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương càng là phát hiện cái này chạy thẳng tới tiên nhân hành động có chút không tự nhiên. Một bước bước ra một bước, giống như là từng bước một trực tiếp nhảy tới một dạng. Chết, một cái như là chiêng vỡ thanh âm từ tiên nhân trong cổ họng truyền ra. Đáng sợ sát ý lan tràn ra, cuốn tới. Diệp Dương toàn thân lông tơ tức khắc căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Âm lãnh khí tức cuồn cuộn mà đến, nhường hắn trong lòng cực độ không thoải mái. Trong một chớp mắt, cái kia tiên nhân cũng đã lao đến. Đại thủ nhô ra, so ngón tay còn dài hơn móng tay tản ra từng tia lục mang. Giống như tiên binh đồng dạng, vô cùng sắc bén, lộ ra vô cùng quỷ dị mà lại cường đại. Diệp Dương nhíu mày. Một quyền đánh ra, oanh, Diệp Dương trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài, nắm đấm chỗ càng là tê dại một hồi, thật cường đại lượng, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tiên nhân, nếu như là trước đó mà nói, bị một quyền đánh bay ra ngoài không phải Diệp Dương, mà là cái này tiên nhân, Diệp Dương tại không sử dụng linh hồn công kích tình huống dưới, chỉ dựa vào tự thân tu vi liền có thể đánh giết tiên vương. Huống chi là cửu thiên huyền tiên. Nhưng hiện tại, hắn thế mà bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Mà đối phương thì chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái thôi. Lập tức đối phương liền lần thứ hai nhào tới. Cái này tựa như là một bộ tử thi. Diệp Dương nhíu mày, tiên nhân không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Diệp Dương dám kết luận hắn đã là chết rồi. Nhưng hiện tại hoặc như là không chết bộ dáng. Cái xác không hồn, nhưng một cái tử thi làm sao sẽ có ý thức, lại không giống như là thi cốt phủ như thế tu luyện ra tân sinh mệnh. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy nắm đấm chỗ có chút ngứa. Lập tức hắn liền cúi đầu nhìn về phía nắm đấm, lại là nhìn thấy nắm đấm bên trên đã xuất hiện mấy điểm đen. Ngứa lạ vô cùng cảm giác chính là từ cái này mấy điểm đen chỗ tản đi ra. Cái này mấy điểm đen là vừa mới cùng tiên nhân cái kia thật dài móng tay đụng chạm địa phương. Bị mẻ rách một chút ra mà thôi. Hiện tại, điểm đen phụ cận huyết nhục cũng đã bắt đầu thối rữa. Diệp Dương có chút chấn kinh. Hắn nhục thân cường đại vô cùng. Đối phương chỉ là đập rách một chút ra. Thế mà liền để hắn huyết nhục bắt đầu thối rữa. Cần biết, hắn nhục thân cường đại. Đồng thời hắn chữa trị năng lực cũng là tương đối cường đại. Mặc dù Diệp Dương không có chủ động đi chữa trị, hắn nhục thân cũng sẽ tự động chữa trị. Nhưng hiện tại nhìn đến, rõ ràng không phải bộ dạng này a. Hắn chữa trị năng lực thế mà không cách nào chữa trị điểm đen kia. Hắn huyết nhục còn đang thối rữa lấy. Có sức mạnh tại ăn mòn hắn huyết nhục. Diệp Dương nhìn sang, thể nội lực lượng chấn động. Nhưng không thể không cách nào thanh trừ điểm đen phụ cận những lực lượng kia. Đây là trong truyền thuyết thi độc sao? Sau một hồi lâu, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng. Xuất hiện ý nghĩ này. Không sai, đây chính là thi độc. Cái kia tiên nhân cũng chính là trong truyền thuyết cương thi. Thi độc, lại tăng thêm cái kia tiên nhân bộ dáng. Nhường Diệp Dương kết luận cái kia tiên nhân liền là trong truyền thuyết cương thi. Cương thi, kỳ thật liền là tử thi. Tại chết về sau, thi thể bởi vì một ít nguyên nhân một lần nữa đứng thẳng. Nắm giữ cường đại lực sát thương. Không ngừng tập kích người sống hoặc là sinh linh. Mà lại, cương thi nhục thân bình thường đều tương đối cường hoành. Càng là lực lớn vô tận. Cũng chính là bởi vì như thế. Diệp Dương mới bị đối phương một quyền kích bay ra ngoài. Cương thi trên người sẽ có thi độc. Một khi bị lây nhiễm thi độc, làm thi độc xâm nhập tim phổi sau đó, người kia cũng sẽ trở thành cương thi. Cái xác không hồn, thiên không thành bên trong lại có cương thi. Trách không được nơi này bị âm khí bao phủ. Hẳn là cùng cương thi có liên quan rồi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này cái kia cương thi cũng đã lần thứ hai nhào tới. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã nhanh chóng lùi lại, tránh đi cương thi công kích. Nhưng cương thi tựa hồ cũng đã khóa chặt hắn. Lần thứ hai đánh giết mà đến, cương thi tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có cỡ nào linh hồn, không bằng bình thường sinh mệnh như vậy linh hồn. Bởi vậy Diệp Dương ngược lại là rất dễ dàng tránh đi hắn công kích. Kỳ thật, đây cũng là tương đối mà nói. Nếu là gặp được cái khác một chút tiên nhân, đầu tiên tại phương diện tốc độ liền không bằng cái này cương thi. Sợ sớm đã bị cương thi đánh giết hoặc là cùng hóa thành cương thi. Lôi điện, nắm giữ thiên uy, đối tất cả sinh mệnh đều có chấn nhiếp lực lượng. Đối cương thi loại này âm khí vật nặng thể càng là khắc tinh đồng dạng tồn tại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, thể nội chân lôi phun trào, cấp tốc vọt tới nắm đấm bên trên mấy cái kia điểm đen bên trên. Suy suy, tức khắc, Diệp Dương nắm đấm điểm đen chỗ liền tràn ra từng đợt nương theo lấy hôi thối thanh yên. Chỉ chốc lát sau, hắn nắm đấm bên trên điểm đen liền cũng đã biến mất hầu như không còn. Lực lượng phun trào, huyết nhục sinh trưởng, trong một chớp mắt, Diệp Dương nắm đấm cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức, Diệp Dương đưa tay, một đạo thiên lôi từ hắn lòng bàn tay bộc phát, trực tiếp đánh vào cái kia cương thi phía trên. Cương thi liền bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, cương thi bên trên càng là toát ra từng đoàn nương theo lấy hôi thối thanh yên. Xa xa nhìn sang, nguyên bản cương thi cái kia không gì không phá nhục thân đã xuất hiện không ít nhìn thấy mà giật. Mình, sâu đủ thấy xương vết thương. Cương thi từ trên nền đất bốc lên mà lên. Xa xa nhìn xem Diệp Dương. Trong lúc nhất thời thế mà không có trực tiếp nhào đến đây. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy cương thi cái kia dữ tợn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Cương thi cũng sẽ sợ hãi. Diệp Dương trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay lại là một đạo thiên lôi đánh tới. Đúng là tránh cũng không thể tránh. Lần thứ hai bị thiên lôi đánh vào trên người. Lần này, hắn nhục thân đều nhanh muốn bị đánh nát. Hơn nữa thiên lôi còn không ngừng tại hắn bên ngoài thân tụ tập. Không ngừng chui vào trong. Cương thi trên người không ngừng xuất hiện từng đạo thanh yên. Chung quanh trong không khí tức khắc tràn ngập hôi thối vô cùng vị đạo. Mà ở thiên lôi oanh kích phía dưới, cương thi khí tức bắt đầu rõ ràng hạ thấp. Thiên lôi, thực sự là cương thi khắc tinh a. Diệp Dương tiện tay một đạo thiên lôi liền cơ hồ oanh sát rớt cái này cương thi. Mà ở cái này trước đó, cái này cương thi là có thể một quyền đánh bay hắn. Tương phản có chút lớn a. Ngao, hưởng thụ lấy mấy đạo Diệp Dương đánh ra lôi điện sau đó. Cương thi yết hầu ra đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Một mặt kinh khủng nhìn xem Diệp Dương. Cuối cùng hắn thế mà xoay người bỏ chạy. Không đánh mà chạy. Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Nhưng hắn cũng không có đuổi theo. Hắn muốn giết chết cái kia cương thi quá dễ dàng. Bất quá hắn cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại có hứng thú là cái kia tiên nhân là như thế nào biến thành cương thi. Chẳng lẽ cái này thiên không thành bên trong nguyên bản là có cương thi tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.